Chương 3573, nguy hiểm tập kích. Tiểu Bạch Hồ bản thân liền là chí tôn chú văn dựng dục ra đến dị thú, nàng bản thân đối mấy cái chú văn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó Tiêu Tương Lâm truyền thụ truyền thuyết chú văn thời điểm cũng rất dễ dàng, chỉ cần ngưng khắc vào một khối tinh thể bên trong, để Tiểu Bạch Hồ chính mình nhìn lĩnh ngộ. Nếu là nàng có chỗ không hiểu, sẽ thỉnh giáo Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm cũng từ Tiểu Bạch Hồ nơi đó bắt được chí tôn chú văn, làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là Tiểu Bạch Hồ lại nắm giữ hai loại chí tôn chú văn. Tiểu Bạch Hồ trước cũng từng đánh chết một cái đầu chú văn thú, nàng ăn đi đối phương tinh hạch, vì lẽ đó phải đến đầu kia chú văn thú chí tôn chú văn. Sư phụ, sư muội đưa cho ngươi chí tôn chú văn đều có cái gì công dụng? Trầm Tường tò mò hỏi. Tiểu Bạch Hồ đã tiến vào thời gian trong trận bàn học tập. Nàng không nói cho ta, hiện tại ta trước hết để cho hai cái phân thân tạm dừng học tập truyền thuyết chú văn, trước tiên đi học tập hai người này chí tôn chú văn. Học tập chí tôn chú văn nên nhanh rất nhiều, như vậy ta liền có thể sớm một chút giúp ngươi làm ra ngạo thế đan văn đến. Tiêu Tương Lâm nói, sau đó nàng để hai cái phân thân tại thời gian trong trận bàn bắt đầu học tập chí tôn chú văn, mà nàng bản tôn nhưng là đi quen thuộc thời gian chú văn, tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn, này ba loại chú văn đều là phi thường khó, nàng tuy rằng đã học được, nhưng hiện tại nhưng vẫn không có phi thường quen thuộc. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, sử dụng lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp, Phong Khả Nhi cũng đi vào, cùng với nàng học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường một người ở bên ngoài cũng không phải không có việc gì, hắn để Hà Phượng Viện đi ra. Đi xem Tiểu Bạch Hồ trồng trọt kỳ hoa dị thảo có hay không tác dụng lớn đồ. Tiểu Bạch Hồ trước đã nói, nàng trồng trọt ở đây đồ vật, tùy tiện hắn ăn, chỉ cần không giết chết là được. Trầm Tường chính mình cũng nếm trải một ít, đều là ăn rất ngon, đều là dược liệu, có thể đại đa số đều là trung phẩm sáng đạo thần dược, bởi vì là dùng để thức ăn, vì lẽ đó dược liệu cũng không thích hợp luyện đan. Hà Phượng Viện cũng ăn một cái trái cây. Trầm Tường cũng có thể rõ ràng, nếu như có thể luyện đan dược liệu, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể sử dụng hàm răng cắn phá. Những kia dùng để luyện đan dược liệu, có muốn so với thần binh còn kiên cố. Sư muội khẳng định biết nơi này có thượng phẩm sáng đạo thần dược, chờ nàng đi ra hỏi lại hỏi nàng. Trầm Tường nói, hắn cũng nhân dịp hiện tại có thời gian, tiến vào lục đạo thần kính thời gian trong trận pháp, trong này chỉ có Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi, vừa vặn ba người. Nếu là lại tiến vào nhiều một hai người, thời gian trận pháp sẽ trở nên rất không ổn định, vì lẽ đó bình thường tốt nhất không vượt qua ba người. Sư phụ, dạy ta học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường ôm Tiêu Tương Lâm cái kia mềm mại cánh tay, lặng lẽ cười nói, ngươi hiện tại cũng không tính là quá bận đi, cố gắng, ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Tiêu Tương Lâm dùng ngón tay chỉ trỏ Trầm Tường cái trán, sau đó bắt đầu chỉ đạo Trầm Tường học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường liền không gian chú văn đều không có học được, bất quá tại Tiêu Tương Lâm chỉ đạo hạ, hắn dĩ nhiên nắm giữ được tốc độ cực nhanh. Tiêu Tương Lâm bây giờ nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, vừa học tập một cái truyền thuyết chú văn, nàng có thể nói là chú văn phương diện này đại tông sư. Này làm nàng đối các loại chú văn cảm ngộ càng sâu, cho nên nàng chỉ đạo người khác học tập thời điểm, đều là có thể làm người tự nhiên hiểu ra, phi thường thông thuận nhanh chóng ngưng khắc xuất thần vận 10 phần sáng đạo chú văn đến. Bất tri bất giác, Trầm Tường đi học tập đến thất trọng sáng đạo chú văn, cũng chính là thời gian chú văn. Phía trước phi hành chú văn, không gian chú văn, sóng âm chú văn cùng dung hợp chú văn hắn toàn bộ học được, đều có thể ngưng khắc đi ra. Có sư phụ chỉ đạo, không chỉ học được nhanh, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy muộn, không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Trầm Tường nhìn Tiêu Tương Lâm cái kia mặt xinh đẹp nhi, cười cợt nói, tiểu bại hoại, chăm chú điểm. Tiêu Tương Lâm trắng Trầm Tường một chút, trước đây thật lâu, Trầm Tường lại đột nhiên hôn một cái nàng miệng nhỏ, bởi vậy nàng vẫn luôn rất đề phòng Trầm Tường. Sư phụ, ngươi thật xinh đẹp, càng xem càng đẹp đẽ. Trầm Tường cười nói, Tiêu Tương Lâm đi tới, một cái bóp lấy bên hông hắn thịt, gắt giọng, ngươi hãy thành thật điểm, ngươi có tin ta hay không để u đi ra quản giáo ngươi, đau quá. Trầm Tường làm bộ rất thống khổ dáng vẻ. Sau đó ông lấy Tiêu Tương Lâm eo, đem nàng ôm tới. Tiêu Tương Lâm cũng không có Trầm Tường mạnh như vậy, mặc dù giãy dụa cũng vô dụng, vẫn như cũ bị Trầm Tường ôm. Tiểu bại hoại, ta cùng ngươi không để yên. Tiêu Tương Lâm loạn nắm bắt Trầm Tường thịt trên người, u, cứu ta. Trầm Tường nhìn thấy Tiêu Tương Lâm gọi bạch u, cũng lập tức buông tay, biểu môi nói, nhân gia chính là cùng ngươi đùa giỡn mà. Tiêu Tương Lâm hầm hừ, nhéo một cái Trầm Tường thịt trên người, lần này liền buông tha ngươi, nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ làm cho u cùng mị giao giáo huấn ngươi. Trầm Tường cũng có chút sợ, vì lẽ đó lập tức liền trở nên thành thật, hắn vừa nãy xác thực chỉ là muốn cùng Tiêu Tương Lâm chơi đùa mà thôi. Thời gian trong trận pháp đi qua ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ là đi qua 10 ngày mà thôi, Trầm Tường ở bên trong học tập sáng đạo chú văn, không thể không biết thời gian đang trôi qua, huống chi còn có Tiêu Tương Lâm mỹ nhân này sư phụ bồi tiếp, hắn đều là có thể hay không chiếm chút tiện nghi, Tiêu Tương Lâm cũng chỉ có thể nhận. Được rồi, cái kia hai cái chí tôn chú văn ta đã nắm giữ. Tiêu Tương Lâm nói, thật không hiếu học. Trầm Tường tại Tiêu Tương Lâm chỉ đạo hạ, đã nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, Hắn âm thầm vui mừng Tiêu Tương Lâm là một cái chú văn thiên sư, bằng không hắn còn không biết muốn học tập bao lâu mới có thể nắm giữ. Đem sáng đạo chú văn nắm giữ được, hắn học tập ngạo thế đan văn thời điểm liền có thể càng thêm dễ dàng, mặc dù ngạo thế đan văn bên trong có chí tôn chú văn, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trở ngại, trước hắn học tập phi thăng đan văn chính là như vậy. Trầm tường từ thời gian trong trận pháp đi ra, Tiểu Bạch Hồ Sơn Động có một điểm biến hóa, trở nên lạnh, vừa mới qua đi 10 ngày không tới đi. Trầm tường cau mày nói, sau đó nói cho thời gian trong trận bàn Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ học tập truyền thuyết chú văn cũng không dễ dàng, nàng không có Tiêu Tương Lâm loại này thiên phú, vì lẽ đó học tập lên muốn chậm chậm rất nhiều, cũng may có Tiêu Tương Lâm chỉ đạo, nàng lại học tập một quãng thời gian liền có thể nắm giữ. Gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch Hồ vừa ra tới, mặt cười nhất thời biến đổi, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Có nguy hiểm gì? Trầm tường vội vàng hỏi. Tiểu Bạch Hồ bắt đầu thu thập nàng trồng trọt ở chỗ này kỳ hoa dị thảo. Trầm tường để Hà Phượng Viện, Mỹ Cảnh tỉ muội đi ra, giúp nàng đồng thời thu thập, nơi này kỳ hoa dị thảo rất nhiều, bản thân nàng thu thập cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Tiểu Bạch Hồ cũng chưa kịp hỏi này ba tên cô gái xinh đẹp là ai, nàng hiện tại phi thường tràn ngập. Hà Phượng Viện để cùng Mỹ Cảnh tỉ muội bản thân liền thường xuyên cùng dược liệu giao thiệp với, cho nên bọn họ đào lấy mấy cái kỳ hoa dị thảo thời điểm đều phi thường thông thạo. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy điểm ấy, trở nên khá là yên tâm. Sư huynh, các nàng đều là người nào nhỉ? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Tiểu Bạch Hồ vẫn là không nhịn được hỏi lên. Bằng hữu của ta, các nàng bình thường đều tại của ta thần hải trong thế giới. Các nàng đối trồng trọc mấy cái kỳ hoa dị thảo phi thường tinh thông. Trầm Tường nói, vì tăng nhanh tốc độ, Tiêu Tương Lâm để Tương Nhi cùng Lâm Nhi đi ra. Hai người bọn họ đều là Tiêu Tương Lâm nha hoàn. Các nàng vừa xuất hiện, Trầm Tường liền hướng Tiểu Bạch Hồ giới thiệu. Sư muội, bên ngoài đến cùng có nguy hiểm gì? Trầm Tường vốn là muốn đi xem một chút, nhưng Tiểu Bạch Hồ không cho,